Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, hồi cuối. Trên tửu lâu, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, như là từng nhát trọng chùy, để cho trên lầu mọi người sắc mặt càng ngày càng trắng. Nương, nương, Dư Thiên Trạch dáng người không thấp, thậm chí có thể tính được cao lớn. Nhưng lúc này lại như đứa bé, đem thân thể liều mạng đến Nhậm Tích Văn sau lưng cuộn mình. Hắn có thể hay không giết ta? Ta không nên chết, ta không nên chết a. Hắn âm thanh mang khủng hoảng, hai mắt rưng rưng, thân hình càng là run lẩy bẩy. Bực này biểu hiện cũng làm cho giữa sân những người khác đối với hắn càng phát ra thất vọng. Không thể không nói, nếu như không phải Nhậm Tích Văn, không có người chọn hắn làm bang chủ người ứng cử. Đát, nơi thang lầu, tiếng bước chân dừng lại. Một cái thon dài trắng kiện thân ảnh đã mang theo cỗ cường hãn huy áp. Đi vào lầu 2, Tôn Hằng quét mắt toàn trường. Mặt không biểu tình chậm rãi gật đầu. Đều tại a, Tôn Hộ Pháp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Như ý kiếm Chu Ngộ đề khí mở miệng. Trong mắt đã là lộ ra kiên quyết chí ý, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có cứng rắn bác một đường. Nhìn lúc này Tôn Hằng tình huống, cũng không hề tốt đẹp gì. Trường đao có thiếu, trên thân mang thương, trải qua trùng nguyên đạo nhân một trận chiến. Hắn thực lực tất nhiên suy yếu không ít, ví như động thủ mà nói, bọn hắn cũng là không phải là không có cơ hội. Giữa sân cùng Chu Ngộ ý nghĩ nhất trí không phải số ít. Trong đó đã có không ít người yên lặng rút ra binh khí. Trên thân khí thế bừng bừng phấn chấn. Ánh mắt lộ ra quyết tử chi ý. Vô hình sát cơ. Tại trong tửu lâu quanh quẩn. Một trận chém giết. Ngay lúc sắp bắt đầu. Phù phù. Một tiếng vang trầm. Để cho mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc. Không thể tin, xấu hổ, bi phẫn, các loại cảm xúc trong chớp mắt xẹt qua đám người đôi mắt. Đã thấy, bọn hắn chỗ ủng hộ lập bang chủ người ứng cử Dư Thiên Trạch. Đúng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tôn Hộ Pháp tha mạng a. Dư Thiên Trạch hai chân dán vào sàn gác, tứ chi chạm đất, nhanh chóng đến Tôn Hằng bên người xê dịch. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Đi tới Tôn Hằng trước người. Hắn càng là trên mặt vội vã ngẩng đầu mở miệng. Nói, ta không muốn làm kia cái gì bang chủ. Đều là bọn hắn bức ta. Bọn hắn bức ta. Sau lưng hắn, Nhậm Tích Văn sắc mặt xanh xám. Thân hình run lẩy bẩy. Một hơi không có đè lên. Hai mắt lật một cái. Kém chút bị tức tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ngươi, ngươi, nàng tố thủ nâng lên, ngón tay run rẩy chỉ hướng Dư Thiên Trạch, trong miệng lời còn chưa dứt, một khẩu nghịch huyết đã phun tới. Mẹ, Dư Thiên Trạch thấy mình nương khí thổ huyết, lại cũng không chút nào khẩn trương, ngược lại còn có chút oán trách. Hắn thuở nhỏ kiêu căng, đem Nhậm Tích Văn đối tốt với hắn xem như theo lý thường đối đáp. Đối mặt ngoại nhân thời gian sẽ còn hoảng sợ. Đối với nhà mình mẫu thân lại là không có chút nào kính ý. Lúc này hắn càng là trên mặt không vui, hướng phía Nhậm Tích Văn nói, ngài hà tất phải như vậy đâu. Bang chủ bọn hắn nguyện ý chọn người nào liền chọn người nào. Ta vốn là không muốn làm, ngài làm gì nhất định phải làm cho ta làm. Hiện tại đánh cũng đánh không lại, ngài đây không phải để cho hài nhi đi chết sao? Đạp, đạp, Nhậm Tích Văn sắc mặt trắng nhợt. Thân hình trong nháy mắt mất đi chèo chống liền lùi lại hai bước. Khóe miệng máu tươi tràn ra. Trong đôi mắt đẹp đều là tuyệt vọng. Nàng há to miệng, muốn mở miệng. Thể nội lao nhanh khí tức. Lại làm cho nàng chỉ có thể phát ra khanh khách, cổ quái tiếng vang. Phu nhân. Chu Ngộ lách mình xuất hiện tại Nhậm Tích Văn bên người. Ngón tay cấp điểm, lúc này ngừng lại trong cơ thể nàng nghịch xông khí huyết. Bất quá, lúc này Chu Ngộ cũng là sắc mặt chất phác, trong mắt quyết tuyệt càng là sạch sành xanh trống không. Còn như những người khác, bọn hắn nhìn về phía Dư Thiên Trạch ánh mắt, càng là tràn đầy bi phẫn cùng không chịu nổi. A, giữa sân, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía trên mặt đất quỳ Dư Thiên Trạch, trong mắt cũng có xem thường. Chọn loại phế vật này làm bang chủ, các ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Bành, hắn tay áo vẫy một cái, trước người kình phong phồng lên, quỳ trên mặt đất Dư Thiên Trạch thân hình cứng đờ, lúc này phun máu bay ngược, ngã bay mấy mét có hơn. Thiên Trạch, sắc mặt trắng bệch, Nhậm Tích Văn đôi mắt đẹp vừa mở, lúc này hét lớn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dư Thiên Trạch giãy giụa lấy nâng người, lại phát giác tay chân mình bùn rùn bất lực, đan điền nhói nhói, toàn thân trống rỗng không có chút nào chân thực cảm giác. Ta công lực, hắn mắt mang hoảng sợ, duỗi ra hai tay đặt ở trước mắt, cánh tay không bị khống chế run rẩy, để cho hắn mười ngón lắc tới lắc lui. Mẹ, hắn quay đầu, mắt mang tuyệt vọng hướng Nhậm Tích Văn nhìn lại, trên mặt thanh bạch nhị sắc biến hóa, đột nhiên hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tôn Hằng, Nhậm Tích Văn một tay dìu bàn rượu, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tôn Hằng, trong đôi mắt đẹp tuôn ra lửa giận, như muốn đốt cháy hết thảy. Bất quá tại trước người nàng, Chu Ngộ ho nhẹ một tiếng, bước chân một bước, trực tiếp ngăn cản nàng ánh mắt. Chu Ngộ, ngươi muốn làm gì? Nhậm Tích Văn hai con ngươi co rụt lại, lúc này hoảng sợ gào thét, giết hắn cho ta, giết hắn, Tôn hộ pháp. Chu Ngộ không nhìn phía sau Nhậm Tích Văn gào thét, hướng phía Tôn Hằng chắp tay, Thiên Trạch công tử thân thể có việc gì? Xem bộ dáng là vô duyên trước bang chủ, Bắc Hà đạo đối Thiên Hùng thiếu gia kế vị, không có dị nghị, nội vụ đường cũng tán thành. Một vị tóc bạc trắng lão giả ở một bên chậm âm thanh mở miệng, thanh âm thấp bất lực, cũng triệt để không có lòng giả. Đông Hà đạo cũng tán thành, Nam Hà đạo cũng thế, chấm ngoặc kép, lộn xộn thanh âm liên tiếp, một đám người trên mặt xa sút chi ý, liền một mạch mở miệng, ngươi, các ngươi, chỉ có Nhậm Tích Văn, lúc này mắt mang bi phẫn, đưa tay hướng phía đám người liên miên chỉ vào. Phu nhân, Chu Ngộ chuyển thân, ôm huyền nói, ngài vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi, ta sẽ an bài người tiễn ngài hồi phủ. Ngươi, Bành, Chu Ngộ tay áo dài vung lên, Nhậm Tích Văn hai mắt tái đi, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Tôn hộ pháp, điểm choáng Nhậm Tích Văn, Chu Ngộ mới lần nữa quay đầu, nhìn về phía Tôn Hằng. Đại phu nhân mặc dù kiêu hoành, nhưng dù sao cũng là bang chủ phu nhân, càng là trước lão bang chủ độc nữ, thực sự không dễ làm quá mức. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, người cũng biết nàng tính tình kiêu hoành, vậy người liền hẳn phải biết, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hộ pháp yên tâm, Chu Ngộ hai gò má co lại, cắn răng nói, đại phu nhân tự sau ngày hôm nay, tuyệt sẽ không đi ra nàng viện lạc một bước. Dừng một chút, hắn tiếng nói chậm dần, tiếp tục nói, mà lại, nàng bây giờ chỉ có một đứa con trai, chỉ cần chúng ta bắt được Dư Thiên Trạch, nghĩ đến nàng cũng không dám loạn động. Tôn Hằng ánh mắt đảo qua mấy người, sau một lúc lâu, mới khẽ gật đầu, nói, hy vọng như thế. Sau đó hắn tay áo phất một cái, chuyển thân hướng dưới lầu bước đi, chỉ có cái kia đạm mạc thanh âm rõ ràng truyền đến, an bài một chút, hôm nay liền từ sáu đường tiến cử chức bang chủ, chờ đến Thiên Hùng thiếu gia trở về, trực tiếp đăng vị là được. Ngoặc kép, rõ, ngoặc kép. Mấy ngày sau, quận thành Nam Giao, khoảng cách quận thành 10 dặm chỗ, có một nho nhỏ sườn núi. Sườn núi đỉnh đầu, đứng thẳng tòa tiểu đình, chính là nghênh đón mang đến sử dụng. Cái đình bên trong, lúc này đang có Tam Hà Bang mấy người lần nữa trông về phía xa. Bốn phía, cũng không ít trang phục cách ăn mặc Tam Hà Bang mọi người tại này cảnh giới. Giá, phương xa, một thớt ngàn dặm Lương Câu đang hướng phía bên này phi nước đại. Tại trên quan đạo, lưu lại một đạo thật dài bụi mù. Suy, tuần mã đi tới dưới sườn núi, người cưỡi kéo một phát dây cương, thớt ngựa móng trước cao cao cách mặt đất, phát ra một tiếng tê minh, mà cái kia người cưỡi thì đã mượn lực vọt lên, như là một cái mũi tên nhọn, hướng phía trên tiểu đình tiêu xạ mà đi. Báo, vị này một thân màu mực trang phục người cưỡi nhảy vọt đến tiểu đình trước đó, quỳ một chân trên đất, hướng phía trong đình ôm quyền mở miệng: "Bang chủ đã tới bên ngoài 20 dặm hồi đầu giản. Hôm nay Tôn Hằng đổi lại một thân màu đen trường sam." Nghe vậy lúc này cất bước đi ra tiểu đình, nhìn khắp bốn phía, nói: "Chư vị, theo ta tiến đến nghênh đón bang chủ a." "Rõ." Chung quanh người liên can cùng nhau khom người, một thân chú ý, đám người trở mình lên ngựa, hóa thành cuồn cuộn bụi mù, thẳng đến phương xa mà đi. Trong đình, xem như bang chủ thân sinh mẫu thân, Thẩm Điệp Lan tự nhiên không cần viễn nghênh, thậm chí như không phải quá mức tưởng niệm chính mình hài tử, nàng tại bang chủ phủ chờ lấy là đủ. Lúc này nàng đang nhìn xem xa như vậy đi bụi mù yên lặng ngẩn người. Tôn Hằng mặc dù nhìn qua không thế nào tham luyến quyền thế, nhưng bây giờ hắn uy tín thật sự là quá cao. Bách Thắng Tiên Thẩm Vọng ngay tại Thẩm Điệp Lan bên cạnh, nhìn xem Tôn Hằng viễn đi bóng lưng, trong mắt lộ ra cỗ sầu lo. "Lan Nhi, ngươi cùng Thiên Hùng về sau phải cẩn thận một chút." "Phụ thân yên tâm." Thẩm Điệp Lan nở nụ cười xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe. Bọn hắn cũng không biết rõ, Thiên Hùng lần này trở về cũng không chỉ là vẻn vẹn một người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.